Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1106. Chương 1106. Cứng cỏi cùng xin đi giết giặc. Tranh tài sắp sẽ tiến vào phút bù giờ thời gian. MU lần nữa lại vượt qua điểm số. Cruz đặc sắc vào bóng tuyệt sát ông chủ cũ. MU 3-2 lần nữa dẫn trước. Trực tiếp thời gian trích hưng phấn không thôi. Làm vì nước Anh truyền thông, bọn họ tự nhiên là tâm hướng bổn quốc thi đấu vòng tròn đội bóng rồi. Ở Allianz Arena bên trong, mấy ngàn tên MU fan hâm mộ cũng đã trở thành người hạnh phúc nhất. Bọn họ cao giọng reo hò chúc mừng, hưởng thụ ở sân khách dẫn trước vui sướng. Bayern quá cường đại, cái này trận đấu vậy quá gian nan, có thể biến đổi bất ngờ. Ở thời khắc cuối cùng thắng được tranh tài, loại cảm giác này quá sung sướng. Trên sân MU cầu thủ ôm chúc mừng. Cruz ở đám người bên trong y nguyên mặt không biểu tình. Hắn lộ ra 10 phần lãnh khốc, chậm rãi đi trở về chính mình nửa tràng. Hắn ngẩng đầu nhìn trên khán đài Bayern fan hâm mộ. Hắn biết rõ những cái kia trong ánh mắt, có tức giận có thất vọng, gặp nạn qua có tổn thương cảm giác. Nhưng là mặc kệ thế nào, những cái kia đã từng vì hắn chúc mừng reo hò fan hâm mộ, hiện tại đã đứng ở hắn mặt đối lập, mà đã từng người mặc Bayern quần áo chơi bóng các đồng đội, hiện tại vậy đều là địch nhân của hắn. Cùng Cruz tâm tình rất phức tạp khác biệt. Cái khác MU người đều vui mừng hớn hở. Bên sân huấn luyện viên tổ đã ôm nhau. Trước giờ chúc mừng thắng lợi. Quá sung sướng. Cái này trận đấu chúng ta thắng chắc rồi. Phi lần cao giọng reo hò. Mà ra côn vậy vung quyền chúc mừng. Hưởng thụ vào bóng. Kim Tiger lúc này mặc dù cũng rất cao hứng, nhưng là hắn y nguyên không dám buông lỏng cảnh giác. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến rồi thứ 89 phút đồng hồ. Phút bù giờ 3 phút. Ở sau cùng 3 phút bên trong, hết thảy đều có khả năng. Hiện tại chỉ là 3-2 dẫn trước mà thôi, cũng không có dẫn trước ưu thế cực lớn. Ở cách đó không xa Bayern huấn luyện viên chỗ trước, biển đẹp trai thúc giục trọng tài thứ tư, yêu cầu mau chóng khôi phục tranh tài. Trọng tài chính ngăn lại Manchester United viên chúc mừng. Hai bên cầu thủ trở lại bản phương nửa tràng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Ashley Young lần nữa xẻng gãy rồi Coman tiến công. Hắn nghĩ muốn đột nhập cấm khu nguyện vọng thất bại rồi. Cái này trận đấu Ashley Young biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ. Thừa dịp chết bóng cơ hội, Kim Tiger làm ra thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi vào bóng công thần Cruz, đổi lại tuổi trẻ Lingard. Lần này thay người cũng là nghĩ muốn kéo dài một chút thời gian. Dù sao 3-2 điểm số, Kim Tiger vẫn là rất hài lòng. Thời gian ở từng giây từng phút đi tới. 3 phút phút bù giờ, đã còn thừa lại 2 phút rưỡi rồi. Bayern cầu thủ cơ hồ đều từ bỏ rồi. Bọn họ chuẩn bị lại đến cái truyền dài đến cấm khu, để Müller thử một chút đánh đầu, lừa một chút. Đúng lúc này, không chế bóng Martinez đột nhiên nghe được có người gọi hắn. Đem bóng truyền cho ta. Martinez sững sờ, hắn nhìn thấy một bóng người hướng về phía trước bắn vọt. Hắn không chút do dự, trực tiếp truyền bóng cho chính mình đồng đội, là Rooney. Hắn còn không hề từ bỏ. Rooney dẫn bóng dọc theo giữa trận hướng về phía trước hướng. Lingard đưa chân không có bảo vệ tốt hắn. Rooney một cái biến hướng qua rơi mất hắn. Căng tê đi lên rồi. Rooney không có làm bừa. Hắn chuyền bóng cho cánh trái James Rodriguez. James Rodriguez không ngừng bóng hướng về phía trước chuyền. Rooney vòng qua căng tê. Tiếp vào rồi bóng. Hai người làm rồi một cái đặc sắc 2-1. Rooney lực lượng mới xuất hiện, giết tới rồi cấm khu tiến. Koulibaly ở cấm khu trước thả xúc. Rooney mượn kéo bóng qua người. Koulibaly đá phải rồi Rooney trèo chống chân mắt cá chân. Rooney ở cấm khu tuyến trên ngã xuống đất rồi. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Này lại là một cái penalty sao? Hai đội cầu thủ tất cả đều vây quanh trọng tài chính. Bayern cầu thủ chính đang đòi hỏi thuyết pháp. MU cầu thủ thì tại giải thích bọn họ không có phạm quy. Tràng diện 10 phần hỗn loạn. Hiện tại phút bù giờ thời gian đã kết thúc rồi. Để cho chúng ta nhìn xem trọng tài chính sẽ thế nào xử phạt. Trọng tài chính chỉ hướng ngoài cấm khu. Đây là một cái free kick. Trọng tài chính cho rằng cái này bóng phạm quy, địa điểm là ở ngoài cấm khu. Bayern cầu thủ còn vây quanh trọng tài chính lải nhải không nghỉ. Nhưng là trọng tài chính kiên trì chính mình xử phạt. Bên sân Kim Tiger thở dài ra một hơi. Hô, tuy rằng cái này free kick cũng rất nguy hiểm. Nhưng là ít nhất so xử phạt một cái penalty còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa Koulibaly không có ăn bài. Đây thật là vạn hạnh trong bất hạnh. Scon chau mày. Bayern đội bên trong có nhiều tên free kick cao thủ. Cái này bóng cũng quá nguy hiểm rồi. Phelan an ủi bọn họ. Cái này bóng khoảng cách khung thành rất gần. Vị trí không tính quá tốt. Bayern sẽ không tiến. Đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ trên. Bayern huấn luyện viên tổ vậy tất cả đều đứng lên đến. Đi tới bên sân. Khẩn trương nhìn lấy cái này free kick. Henke thiết trí free kick thứ nhất, thứ hai free kick tay. Trước mắt tất cả trên sân James Rodriguez cùng Alaba. Alaba free kick tốc độ cực nhanh. James Rodriguez free kick góc độ cùng đường cong cực dai. Hai người không gần như chỉ ở câu lạc bộ nhiều lần có free kick phá cửa cho hay. Ở quốc gia đội vậy thường xuyên đánh vào trực tiếp free kick. Lúc này hai người đứng ở khung thành trước. Ngăn trở miệng, nhỏ giọng thương lượng, cái này bóng khoảng cách khung thành quá gần. Ngươi có nắm chắc không? Ta không có nắm chắc. Hơn nữa ta hôm nay chân cảm giác, cái này bóng không tốt tiến. Hai người đang chuyện cho. Một bên chuẩn bị giúp bọn hắn làm bóng Rooney đi rồi qua tới. Cái này bóng có thể hay không để cho ta? Alaba cùng James Rodriguez sững sờ. Tặng cho ngươi. Ở gần nhất mấy cái trận đấu mùa giải Bundesliga bên trong, Rooney rất thiếu chủ phạt free kick. Bất quá Alaba cùng James Rodriguez biết rõ, Rooney free kick công phu tuyệt đối là nhất lưu. Ở MU cái cuối cùng trận đấu mùa giải, Rooney đã từng là MU chủ lực free kick tay. Hắn ở Premier League thời gian 10 năm bên trong, đánh vào qua rất nhiều trực tiếp free kick. Hơn nữa ở bình thường trong đội huấn luyện bên trong, Rooney free kick công phu vậy hết sức xuất sắc, không kém hơn hai người bọn họ người. Nhìn lấy Rooney tha thiết chờ đợi ánh mắt, Alaba cùng James Rodriguez nhìn nhau một chút, gật gật đầu, quên, cái này bóng liền giao cho ngươi. Đa tạ, ta còn cần các ngươi hai cái người phối hợp. Không có vấn đề, lúc này ở trọng tài chính ra hiệu xuống. Hai bên cầu thủ đã riêng phần mình quy vị. MU đám người thối lui đến rồi trọng tài chính yêu cầu vị trí. De Gea khẩn trương chỉ huy bức tường người lại hướng phải di động một chút. Cam đoan hai bên khoảng cách cân bằng. Mà Bayern cầu thủ ở MU bức tường người bên trong xen kẽ. Làm tốt bù sút chuẩn bị. Rooney đứng ở bóng ra trước. Xem bộ dáng là chuẩn bị làm bóng. James Rodriguez cùng Alaba một trái một phải, chậm rãi hướng lui về phía sau bước. Hai người bọn họ người ai sẽ chủ đá cái này bóng? Phelan hỏi một câu. Scon con mắt không sai thần địa nhìn chằm chằm trên sân. Alaba cùng James Rodriguez tất cả đều là chân trái tướng. Ở cái này vị trí, đánh De Gea bên trái gần góc khả năng tính lớn hơn một chút. Bất quá Kim Tiger lại có chút dự cảm. Không tốt, nhưng cái này bóng nếu như là Rooney chủ đá. Cái kia liền không nói được rồi. Hắn nhưng là chân phải chủ đá à. Rooney ở Bayern rất thiếu chủ phạt free kick. Phelan nói một câu, Kim Tiger lại lắc lắc đầu. Rất thiếu chủ phạt, không đại biểu hắn free kick trình độ hạ xuống. Ta cảm thấy cái này bóng tựa hồ không có đơn giản như vậy. Chúng ta có thể sẽ gặp được một chút phiền toái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.